Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1234, đánh cướp chuyện làm ăn làm rất tốt. Nghe được thư sinh kia nam tử khoe khoang, Dịch Vân trong lòng cũng có chút không nói gì. Này chút đã thi 7, 8 lần người, làm sao còn có thể có tư cách đến? Không trách sát hạch như thế dày đặc, còn có nhiều người như vậy báo danh. Rất nhiều người khảo sát một lần không được, lại tới một lần nữa. Đây không phải là lãng phí nhân lực sao? Theo Dịch Vân, Vạn Thần Lĩnh sát hạch nhất định là hết sức nghiêm khắc. Có lẽ có tầng tầng sàng lọc, cái kia chút khảo sát bất quá người. Rất nhiều là cách tiêu chuẩn kém xa lắm, trở lại nhiều mấy lần. Cũng là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá rất nhanh, Dịch Vân liền hiểu rõ vì sao Vạn Thần Lĩnh không ngại có chút võ giả tham gia nhiều lần sát hạch. Bởi vì phàm là báo danh, liền muốn giao tiền ghi danh. 10 viên linh ngọc mới có thể đổi một khối tiến hành khảo hạch nhãn hiệu. Bởi vì quá nhiều người, này báo danh nhãn hiệu vừa phát ra đến liền là 7-8 ngàn viên, tính như vậy đến. Mỗi tổ chức một lần sát hạch là có thể thu vào 7-8 vạn linh ngọc. Ý thức được điểm này, Dịch Vân không biết nói cái gì cho phải. Không trách sát hạch tổ chức được như thế chuyên cần, có bó lớn linh ngọc kiếm lời, cớ sao mà không làm. Chỉ là khổ cái kia chút rõ ràng còn thiếu rất nhiều tiêu chuẩn, còn nằm mộng ban ngày muốn trà trộn vào Vạn Thần Lĩnh người. Bọn họ không nhìn rõ chính mình, lại có thể trách ai? Này đội cũng sắp xếp quá dài. Chấm ngoặc kép, gần 10.000 người đội ngũ. Mặc dù có mấy cái báo danh điểm, cũng là quy nhanh đi tới. Mỗi cái người báo danh đều phải điền một ít tư liệu biểu. Dịch Vân phỏng chừng như thế sắp đặt đi. Ngày ngắn một cái ngày cũng chưa chắc có thể đến phiên mình. Võ giả tính nhẫn nại thông thường rất tốt. Nhưng chuyện này cũng không hề bao quát Dịch Vân, đặc biệt là loại này dưới cái nhìn của hắn ý nghĩa chuyện không lớn. Hắn lại không phải thật muốn gia nhập Vạn Thần Lĩnh, chỉ là vì tìm lão xà mà thôi. Này, báo danh bài cùng tư liệu biểu, cần không? Chỉ cần 100 viên linh ngọc, không cần xếp hàng, ở huyên náo hoàn cảnh bên trong. Dịch Vân nghe được âm thanh này, liếc mắt một cái. Có mấy cái lén lén lút lút người lẫn trong đám người, khắp nơi chào hàng báo danh bài. Dịch Vân vừa nhìn, cảm thấy buồn cười. Đây không phải là đầu cơ sao? Ở kiếp trước chạm xe lửa, nóng nảy diễn sướng hội chỗ bán vé, luôn có chút đầu cơ thông qua đủ loại con đường lấy được nhóm giá cao chào hàng. Thế giới này cũng không ngoại lệ a. Nếu không, cũng mua đầu cơ nhóm quên đi. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, liền thấy xà nữ cảnh giác nhìn mình. Tiểu cô nương này xem ra có chút đầu óc thiếu gân. Nhưng một khi dính đến cuộc cải phương diện, nàng gần giống như một chiếc cảnh giác con chuột. Đối với ví tiền phải tao ngộ nguy hiểm có từ lúc sinh ra đã mang theo mẫn cảm. Dịch Vân ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này. Đột nhiên Dịch Vân nghe được một cái lão đầu gân giọng gọi. Báo danh bài đại ưu huệ rồi. Chỉ cần 98. Chỉ cần 98. Mua không được chịu thiệt. Không mua được mắc lừa. Tiền mặt giao dịch. Tại chỗ lấy đi. Dịch Vân nghe được này thét to. Sức chút nữa bị nước bọt nghẹt thở. Những khác đầu cơ coi như chào hàng báo danh bài, cũng đều là giấu giấu diếm diếm. Trong âm thầm hỏi người bị khảo hạch, nào có như vậy, hận không thể dùng cái loa lớn hô. Dịch Vân quay đầu đi vừa nhìn, quả nhiên thấy Vạn Thần Lĩnh mấy người người phụ trách cũng sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Bọn họ cử hành khảo hạch nhập môn, tuy rằng kiếm lời linh ngọc cũng là một mục đích, nhưng là rõ mặt nói, làm sao đều là Vạn Thần Lĩnh chọn đệ tử quy trình. Là phi thường nghiêm túc trường hợp, bị cái tên này như thế một khuấy cùng, quả thực cùng chợ bán thức ăn tựa như. Dịch Vân đang muốn cùng xà nữ thương lượng một chút, có phải là hoa 98 linh ngọc mua một khối báo danh bài đến? Đã thấy xà nữ biểu hiện hết sức cổ quái. Ây, làm sao vậy? Cái kia gọi báo danh bài đại yêu Huệ lão đầu, chính là sư phụ ta. Lão xà, chấm ngoặc kép, xà nữ có chút ngượng ngùng nói rằng, đối với người sư phụ này, nàng thực sự là không phản đối. Phân biệt đến mấy năm, lại là lấy phương thức này gặp lại. Hắn chính là lão xà. Dịch Vân nháy mắt một cái, tuy rằng hắn đoán được cao nhân phải có chút khác với tất cả mọi người. Có thể là tình huống như vậy để hắn cũng có chút trợn tròn mắt. Nếu tìm được lão xà, hắn trong lúc nhất thời cũng không cần đi tham gia vạn thần lĩnh khảo hạch nhập môn. Hắn suy nghĩ một chút, đi tới lão xà trước người. 98 linh ngọc, 98 linh ngọc, báo danh bài đại bán phá giá a. Lão xà đang kêu hăng say, đột nhiên nhìn thấy Dịch Vân tới rồi. Hắn một gương mặt già nua bữa trước thời gian chất đầy nụ cười. Quả thực cùng trong thanh lâu quy công tựa như. Như thế nào, hậu sinh tử, muốn mua một khối báo danh bài sao? Mua ta báo danh bài, bảo đảm ngươi ngư dược long môn, bình bộ thanh vân, 10 năm vào nội môn, 100 năm làm hộ pháp, ngàn năm trưởng thành lão a. Cái kia, chấm ngoặc kép, Dịch Vân nghe được trên trán đều là hắc tuyến. Tiền bối, ta không phải muốn mua báo danh bài, ta là bởi vì một cái bạn bè giới thiệu. Tìm đến tiền bối, bạn bè, cái gì bạn bè? Lão đầu nghe được Dịch Vân không phải đến mua bảng hiệu. Nhất thời nụ cười trên mặt thu lại rất nhiều. Tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Dịch Vân đang khi nói chuyện ôm quyền. Tuy rằng trước mắt này lão xà có chút đặc lập độc hành, nhưng hắn vẫn được dành cho đầy đủ kính trọng. Bị Huyễn Trần Tuyết giới thiệu người, mặc kệ hành vi làm sao, hắn tổng có chỗ đặc thù, có lời gì ở đây nói là được, chớ trì hoãn ta làm ăn a. Bây giờ là báo danh bài tốt nhất bán thời điểm. Nói đến, ô, lão đầu thấy được trong đám người xà nữ, nhất thời trừng mắt lên, ngươi một cái tiểu nha đầu, chạy thế nào tới nơi này? Lão đầu nói, liền bỏ lại Dịch Vân, hướng về xà nữ chạy đi đâu? Tiểu nha đầu, mấy năm không gặp, tu vi tăng trưởng a. Làm sao, có phải là 2 năm qua đánh cướp chuyện làm ăn làm rất tốt? Trong tay có chút tiền nhàn rỗi, đến hiếu kính sư phụ tiền thưởng. Này lão xà trời sinh có một giọng nói lớn, thêm vào tiếng nói của hắn không hề che giấu chút nào. Trong lúc nhất thời, toàn trường võ giả đồng loạt nhìn về phía xà nữ. Cộng lại này lão đầu là thiếu nữ này sư phụ a. Lúc này xà nữ quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa bắt đầu nhìn thấy lão đầu, nàng trong lòng vẫn là có mấy phần mừng rỡ. Dù sao mấy năm không thấy lão già này, tuy rằng hắn trên người khuyết điểm nhiều, nhưng tốt xấu thu dưỡng nàng, dạy nàng bản lĩnh, kết quả điểm ấy hiếu tâm không có duy trì 3 giây đồng hồ. Xà nữ liền hận không thể một cước đá mở này lão đầu. Nói một câu ta không quen biết hắn, mẹ nó đây quá mất mặt, tuy rằng ta làm ra đúng là đánh cướp chuyện làm ăn. Nhưng người không ồn ào có thể chết a? Cho người khác nhìn, sư phụ là đầu cơ cũng đem con bò ra, đồ đệ là đánh cướp tiểu mao tặc. Này hai thầy trò, đơn giản là cực phẩm a. Quả nhiên, đã có người nhẫn không ngừng cười trộm. Trước cái kia thi 7, 8 lần không có thi đậu vạn thần lĩnh hoa phục thanh niên, cũng là một mặt cân nhắc vẻ mặt nhìn về phía xà nữ. Nguyên bản hắn chính là dự định mua đầu cơ phiếu, nhưng là bây giờ nhìn xếp hàng có náo nhiệt nhìn, hắn cũng không nóng nảy, sắp xếp liền sắp xếp đi. Lão đầu, ngươi muốn chết, bản cô nương cứ như vậy chút tiền lẻ, còn muốn nắm tu luyện đây, đi nơi nào làm tiền nhàn rỗi hầu hạ ngươi ăn uống chơi gái đánh cược a? Nói tới cái này, xà nữ liền tức lên. Này lão đầu chết không đứng đắn, tuy rằng thu dưỡng nàng mệt cực kỳ, có có thể là mình mới mười mấy tuổi hắn liền bắt đầu uống rượu đánh bạc. Chuyện tốt không làm một điểm, nàng tu luyện này mấy năm có thể khổ, muốn cái gì không có gì, còn chưa phải là dựa vào chính mình đi, kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.